Vô tận đan điền, chương 3395, phương hướng hỗn loạn, góc truyện audio.com, như vậy rời đi tuy tương đương với đào tẩu, nhưng thành công bảo tồn lực lượng. Mục đích của đối phương tới đây còn có một phần lớn là thí luyện, không thể vĩnh viễn cùng nhau đuổi theo, đã như vậy, lần thứ hai gặp gỡ, thì có cơ hội đột phá từng cái. Đáng ghét a đáng ghét, bọn họ rời đi, nơi sâu xa vang lên âm thanh điên cuồng rít gào của Đa Ba Vương Tử. Vạn giới động thiên không biết bao lớn, một khi bọn họ đào tẩu, lại muốn tìm được không biết muốn năm nào tháng nào, thậm chí sẽ bởi vậy mất đi cơ hội kích giết. Chúng ta bị chuyển đến nơi nào? Trở lại bên Nhiếp Vân, Diệp Đào liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lần này cùng Nhiếp Vân rời đi có Diệp Đào, còn có vị hôn thê Vân Nhu của hắn. Vạn giới động thiên tầng tầng lớp lớp, đâu đâu cũng có hỗn độn thế giới hoàn chỉnh, không có vật cùng phương hướng làm dấu, vị trí cụ thể ta cũng không biết. Trừ khi có tầm hướng châm tìm kiếm, Nhữ Hạ Vương Tử nhìn một vòng, vẻ mặt khó khăn. Vạn giới động thiên hắn lý giải nhiều nhất cũng biết nhiều nhất, chính bởi vì biết nhiều, mới biết nơi này nguy hiểm cùng khủng bố. Vạn giới động thiên không phải từ viễn cổ liền tồn tại, mà là phổ thiên đại đế liên hợp cửu đế khác lợi dụng thủ đoạn vô thượng tìm được hỗn độn hải dương phong ấn trong đó, hình thành không gian đặc thù. Bởi vì nơi này diện tích thực sự quá lớn, lại không có ổn định như thần giới, rất nhiều nơi rõ ràng nhìn trơn nhẵn như hoang dã, trên thực tế lại cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận chính là thời không loạn lưu cực kỳ nguy hiểm. Thời không loạn lưu ở nơi này không giống bên ngoài, bởi vì các hỗn độn hải dương tương tác lẫn nhau, nơi như thế này hoàn toàn không có khái niệm thời gian, không gian. Một khi tiến vào, dù cho cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không cách nào chạy ra. Hơn nữa, đâu đâu cũng có hỗn độn hải dương, cũng sinh ra vô số thần thú mạnh mẽ, rất nhiều thần thú ngang dọc hỗn độn thế giới, kết bè kết lũ, một khi đụng phải, chắc chắn phải chết. Trừ khi đạt đến cấp bậc đại đế, bằng không tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Thí luyện 3 tháng, trừ khi ở một chỗ bất động, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chính vì nguy hiểm như vậy, tầm hướng châm cùng vạn giới vũ y mới quý giá như vậy. Xác thực không tìm được phương hướng. Nhiếp Vân gật gù, trước khi tới đây, hắn vẫn cho rằng chỉ cần là không gian, thì có phương hướng, nhắm thẳng một chỗ tiến lên, tất nhiên có thể tìm được địa điểm không giống. Giờ khắc này chân chính lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới hiểu được loại ý nghĩ này là buồn cười cỡ nào. Cẩn thận nói đến, vạn giới động thiên thật giống như một viên cầu to lớn. Không phân đông nam tây bắc, nếu như không tìm được phương hướng, rất dễ dàng lạc lối ở bên trong, không về tới phương vị ban đầu. Cho dù dọc theo một đường thẳng tiến lên, đi tới một quãng thời gian sẽ phát hiện. Trở lại chỗ cũ, mỗi một hỗn độn thế giới đều có lực hút to lớn, lôi kéo không gian vặn vẹo, có lúc rõ ràng đi thẳng tắp, trên thực tế là uốn lượn, không có loại bảo vật như tầm hướng châm, rơi vào trong đó, sẽ như con chuột rơi vào mê cung, không công nhiễu đường, không cách nào thoát thân. Mục đích tới nơi này là quan sát hỗn độn thế giới, cảm ngộ đại đạo. Không tìm được vị trí cùng lắm chúng ta ở phụ cận tìm một hỗn độn thế giới đi. Góc truyện audio.com, vào a, Diệp Đào nói, tùy tiện tìm một cái đi vào, không thích hợp, Nhữ Hạ Vương Tử lắc đầu, hỗn độn thế giới ở nơi này chia làm 3-7 loại, nếu như là hỗn độn thế giới cấp thấp coi như đi vào, đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn. Dù sao, cấp thấp ở bên ngoài cũng có thể mua được, hà tất chạy đến nơi đây thí luyện. Hơn nữa, chúng ta thí luyện, mục đích quan trọng nhất là lĩnh ngộ đại đạo. Quan sát hỗn độn thế giới hoàn chỉnh khẳng định vô dụng, muốn xem chính là hỗn độn thế giới bán thành phẩm cùng với hỗn độn thế giới hình thành. Thông qua quan sát loại diễn biến khai thiên tích địa này, mới có thể càng khắc sâu hiểu rõ đại đạo, rõ ràng ý nghĩa đại đạo chân chính. Vạn giới động thiên ẩn chứa ngàn tỷ hỗn độn thế giới, những thế giới này trôi nổi ở trong hỗn độn, nương theo thời gian chuyển rời cùng trường lực biến hóa, xuất hiện sinh ra, hủy diệt. Những người thí luyện bọn họ, lại đây quan sát chính là thế giới sinh ra hủy diệt mà không phải thế giới hoàn chỉnh. Muốn quan sát thế giới hoàn chỉnh còn không bằng ở thần giới, thế giới nơi này mạnh hơn cũng không thể so với thần giới. Ý của ngươi là chúng ta phải tìm thế giới vừa hủy diệt sinh ra. Nhưng ngay cả phương hướng cũng không tìm được thì làm sao tìm được chúng. Đi bậy bạ ta sợ sẽ chỉ đảo quanh tại chỗ. Diệp Đào cười khổ nói, chung quanh bọn họ đều là tiểu thế giới hoàn chỉnh, hiện nay còn không nhìn thấy tân thế giới hủy diệt sinh ra tìm lung tung, không có phương hướng tìm được hay không còn khó nói. Đúng vậy, thực sự không được. Chúng ta liền tìm lung tung, số may có thể đụng 1-2. Đương nhiên vận may không được, có khả năng chúng ta 3 tháng trôi qua cũng chạm không được một cái, thí luyện cũng không còn tác dụng. Nhữ Hạ Vương Tử cũng tỏ vẻ cười khổ. Ai, nếu như trước thí luyện ta có thể được một viên tầm hướng châm là tốt rồi. Không cần phải gấp, tầm hướng châm ta có. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Nhiếp Vân nở nụ cười, cổ tay xoay một cái, một bảo vật xuất hiện trên không trung. Tầm hướng châm hắn trộm được ở phủ đệ của Đa Ba Vương Tử. Ngươi có, ngươi, làm sao có khả năng có? Nhìn bảo vật trước mắt, con mắt của Nhữ Hạ Vương Tử trợn tròn, tràn đầy không thể tin được. Tầm hướng châm tổng cộng 3 viên, lúc trước thời điểm tỉ thí, hắn cũng không lấy được, làm sao có khả năng có. Lần trước ta đi phủ đệ của Đa Ba Vương Tử quấy rối, ngươi hẳn phải biết, vừa vặn nhìn thấy, liền thuận lợi cầm luôn. Nhiếp Vân cười cợt, hắn đi phủ đệ của Đa Ba Vương Tử làm ra vụ nổ lớn, Nhữ Hạ Vương Tử biết, nhưng không biết hắn trộm không ít đồ vật của đối phương, trong đó kể cả tầm hướng châm. Ngươi, chẳng trách Đa Ba muốn giết ngươi. Nghe được như vậy, Nhữ Hạ giờ mới hiểu được cừu hận của hai người, không còn gì để nói, đồng thời không nhịn được âm thầm vui mừng lúc trước không đối nghịch hắn. Tình huống nghiêm mật ở phủ đệ của Đa Ba Vương Tử, Nhữ Hạ tranh đấu nhiều năm là cực kỳ minh bạch. Cách chương.